Anh trai ơi, em yêu anh, chương 13, ai không học bài tự giác đứng dậy. Gocchuyenaudio.com. Sáng mai, tôi có nhận được một tin nhắn của nhà trường. Tôi phải thực hiện 3 bài giảng sử của lớp 9D, 9C, 9B của trường. Tôi thì cảm thấy nhà trường càng ngày càng làm khó tôi. Họ muốn tôi ra khỏi trường vì tôi đang lì. Tôi đã tuyên bố trước trường rằng, đừng có để tôi phải ra khỏi trường này và lúc đó ai cũng hối tiếc cho mà coi. Tôi thì làm chỉ một bài giảng thôi. Và lên trường với bộ đồ cô giáo lần thứ 3. Tôi đáng ghét rồi nha. Anh Thiện hỏi, làm được cô gì? Được mà, em sẽ dô lớp 9B rồi đến lớp 9C và cuối cùng là lớp anh á. Dì à, có gì anh giơ tay cho. Em ra câu khó lắm á, mấy cái câu khó cực kỳ. Em có ra câu này nè, vì sao đảng ta chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu? Trời, câu gì mà khó gì, anh trả lời nổi không? Thôi em đi nhá, bye bye, bye, tôi vào thẳng lớp 9B mang cặp Nhật, ai cũng cười tôi vì sao giáo viên lại mang cặp đó. Tôi liền trả lời, em đâu phải là giáo viên, em học sinh bị bắt làm thôi, mấy anh chị qua phòng máy nha. Lớp 9B ai cũng tấp nập qua phòng máy. Tôi chỉ chu lại chỗ ngồi. Tôi liền nói, bây giờ ai không học bài tự giác nói đi. Lớp im lặng, không ai nói gì. Tôi lên bục giảng giới thiệu về ngày hôm nay. Hôm nay có các thầy cô dự giờ lớp anh chị. Về môn sử của em được thuyết trình trên máy. Các anh chị vỗ tay nhiệt liệt chào mừng. Tôi liền bật máy tính lên mở cái phần trình giáo. Tôi liền nói, trước hết em xin dò bài các anh chị. Lúc đầu em có nói, ai không học bài tự giác đứng dậy. Giờ em xin dò bài bất kỳ anh nhé. Anh Thảo, em dò bài anh nha. Ok, em dò đi. Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Anh chưa có thua, anh về chỗ đi. Bữa sau anh học hành đàng hoàng lại. Tính trung thực nữa. Tất cả các thầy cô đều ngạc nhiên tại sao lại chọn người không học bài tôi nói. Ai không học bài tự giác đứng dậy, để chúng ta còn tiếp tục học nào. Gần nửa lớp chưa học bài, tôi thì đã dặn là học bài mà nói chưa học. Tôi đáp, các anh chị ngồi đi, chúng ta tiếp tục bài học. Hết tiết đó, tôi thấy mình được đăng lên tin nhà trường. Cô giáo vô cùng trung thực đã khuyên ai cô học bài đứng dậy tôi dạy xong lớp 9C. Rồi lớp 9D, tôi vào phòng máy hỏi anh hai đâu. Tất cả các học sinh lớp 9D nói là anh hai tôi bị bệnh nên lên phòng y tế. Tôi chạy một mạng qua phòng y tế. Anh bị sao gì, bệnh rồi, cô cho con mượn nhiệt kế. Gì vậy Phương, anh đo đi, 20 giây sau, tôi rút thấy 37 ô. Tôi nói, anh tính xù à, đi coi. Tôi xách tay anh Thiện lôi tới phòng máy. Ai cũng nhìn và tôi đặt anh Thiện ngồi bàn đầu cùng anh Chí Thiện. Hai người rất ghét nhau như vẫn phải ngồi như thế. Tôi cũng dò bài và đến câu hỏi khó. Chấm, một câu hỏi cho các anh chị. Từ nãy đến giờ chưa có ai trả lời được câu này. Ai trả lời được em ghi 10 đờ thẳng vào sổ. Em ra câu hỏi đi. Vì sao đảng ta chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu? Anh Thiện với anh Chí Thiện giơ tay ngay. Tôi chẳng biết chọn ai. Tôi liền chọc anh Chí Thiện trả lời. Sẽ ra sao nhỉ, cách chương.